Thiên Lôi nói, cô mau ngủ đi. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Lý Hàn Mai nhô đầu ra, nhìn Dương Thiên Lôi nói. Vừa rồi đi gặp ai thế? Như thế nào lại có quan hệ với Hiểu Phân? Chuyện này, có. Lẽ vì có tật giật mình, Dương Thiên Lôi một hồi, mới lên tiếng. Tôi cũng không rõ, có quan hệ với Hiểu Phân, là bởi vì, cô ta cũng là cửu âm tuyệt mạch. Khi chúng ta chiến đấu xong ở thần mã điểu xã, cô ta cố ý tản mát khí tức ra. Lúc chúng ta trở lại, cô ta liền theo tới. Cô ta tìm cậu làm gì? Không phải là chuyện xác hiệp. Nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi, Lý Hàn Mai lập tức nhìn thẳng Dương Thiên Lôi hỏi. Cửu âm tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch, lúc này. Lý Hàn Mai bởi vì chuyện tình giữa Tống Hiểu Phân và Hiên Viên Cửu Dương. Cũng hiểu biết rất nhiều, điều đầu tiên nghĩ tới là mục đích của đối phương tìm Dương Thiên. Lôi, nhưng mà, ngượng ngùng nói ra miệng mà thôi. Này, Mai Mai cô muốn nghe nói thật hay nói dối, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên ngưng mắt nhìn Lý. Hàn Mai hỏi, nói thật nói dối đều nghe hết, Lý Hàn Mai nói. Vậy nói thật trước hay nói dối trước? Thật, nói thật so với điều cô nghĩ không sai khác bao nhiêu đâu. Cô ta muốn làm chuyện đó với cậu, hai người, chuyện đó sao, Dương Thiên Lôi đáp, hắn không cách nào giải thích thế nào đây? Nói mình và đối phương chỉ là trao đổi, không có yêu đương, theo như nhu cầu. Trợ giúp nhau tu luyện sao? Lý do này, chính bản thân Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy có chút vô sỉ. Chấm, nói là không nhẫn tâm nhìn đối phương chịu đựng dày vò, thống khổ. Bản thân mình đồng lòng chắc ẩn mà cứu người khỏi nước sôi lửa bỏng. Nguyên nhân này tự nhiên là có, nhưng lại không thể làm lý do. Bởi vì đây là dùng thân thể, mà không phải năng lực, cũng không phải tiền tài. Đối với người yêu nhau mà nói, căn bản không thể trở thành lý do. Cô ta là ai, làm cho Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là, Lý Hàn Mai không hề tức giận. Nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh hỏi han. Một người không rõ, một người thì biết, là tông chủ thần Hoàng Tông. Cái gì, cậu, nói là hai người, tôi không muốn giấu giếm cô, vừa rồi chính là. Dương Thiên Lôi biết, chuyện này không thể giấu giếm, bởi vì quyết chiến 3 ngày sau. Hai nữ nhân kia rất có thể đều sẽ xuất hiện. Nếu khi đó bị Lý Hàn Mai phát hiện sẽ càng hỏng bét hơn. Cho nên, trực tiếp nói ra hết chuyện vừa xảy ra, kể cả tâm lý lúc đó của mình. Đều không sót chút nào, chính là bản thân cửu dương tuyệt mạch và cửu âm tuyệt mạch có lực hấp. Dẫn kinh người, cùng với dung mạo của đối phương. Còn có đoạn thời gian gian này bởi vì Lý Hàn Mai mà sinh ra. Dục hỏa vân vân, cũng không ngoại lệ. Chương 943, Công chúa thần tộc Thiên Diệp. Vậy lời nói dối thì sao, làm cho Dương Thiên Lôi không thể tưởng được chính là. Lý Hàn Mai sau khi nghe hắn nói xong, không ngờ bĩu môi, vẫn bình tĩnh hỏi. Này, lời, nói dối đương nhiên là giấu giếm cô, nói tôi cảm ứng sai lầm gì gì đó. Chỉ cần cô không sinh nghi là được. Dương Thiên Lôi nói, cậu tiếp tục tu luyện đi, sau khi nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi. Lý Hàn Mai trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi một cái, nói. Nói xong liền nhắm mắt lại, tựa hồ vừa rồi chỉ là một cuộc nói chuyện rất bình thường. Nàng không hề biểu lộ cảm xúc gì, như vậy cũng tốt. Ít nhất so với tưởng tượng của Dương Thiên Lôi tốt hơn nhiều. Phù, 2 canh giờ sau, Dương Thiên Lôi thở dài một hơi. Rốt cục hoàn toàn hấp thu nguyên âm của cửu âm tuyệt mạch của hai nàng kia. Cũng hoàn toàn rõ ràng cửu âm tuyệt mạch là tồn tại như thế nào. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi lại nghĩ không ra vì sao Tống Hiểu Phân lại là thân thể cửu âm tuyệt mạch. Không hề nghi ngờ, cửu âm tuyệt mạch đồng dạng là thần thông của yêu nghiệt thần tộc. Cùng cửu dương tuyệt mạch là hai loại cực đoan, một âm một dương, hấp dẫn lẫn nhau. Đều là chí âm, chí dương, tương tự với cửu dương cung và cửu âm cung ở tam thập tam thiên lúc. Trước nhưng lại có bất đồng, bởi vì sau khi cửu âm cửu dương tuyệt mạch giao hợp lẫn nhau. Căn bản là sẽ không trung hòa, tựa như Dương Thiên Lôi hấp thu nguyên âm của hai nàng. Do đó biến thành đại bổ cho cửu dương tuyệt mạch. Làm cho cửu dương tuyệt mạch của bản thân Dương Thiên Lôi càng trở nên cường đại hơn. Mà hai nữ nhân kia chiếm được tinh nguyên cực dương của Dương Thiên Lôi. Đồng dạng cũng không phải dung hợp, mà là vận chuyển cửu âm tuyệt mạch làm cho cực dương sinh ra cực âm để tăng cường cửu âm tuyệt mạch của bản thân. Ngoại trừ không nghĩ ra tại sao Tống Hiểu Phân lại có cửu âm tuyệt mạch ra. Dương Thiên Lôi còn không nghĩ ra chính là, trong hai người thì vì sao tông chủ thần Hoàng Tông không tìm Hiên Viên Kiếm Tông? Lấy địa vị của nàng, làm sao có thể không biết Hiên Viên Kiếm Tông tồn tại cửu dương tuyệt mạch, xong rồi à? Khi Dương Thiên Lôi thở dài, Lý Hàn Mai liền mở mắt nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Xong rồi, cô muốn phát hỏa thì phát đi, không nên trấn tĩnh như vậy, làm cho tôi cảm giác là lạ. Nhìn Lý Hàn Mai, Dương Thiên Lôi rốt cục vẫn là không nhịn được, nói. Nam nhân đều thân trên là người, thân dưới là động vật, không phải thứ tốt lành gì. Cậu cũng không cần kỳ quái, với lại, tôi không phải là gì của cậu. Vì sao tôi phải phát hỏa? Lý Hàn Mai bĩu môi, nói, tôi nghĩ thông. Nghĩ thông cái gì cơ? Làm cho Dương Thiên Lôi trực tiếp dại ra chính là, Lý Hàn Mai không đáp lời hắn, mà là trực. Tiếp ôm lấy Dương Thiên Lôi vốn chỉ dùng chăn phủ giường che nửa thân dưới, nhấn xuống một cái. Hai người liền ngã xuống giường, càng làm cho nửa thân dưới cực kỳ chim động. Chính là, Lý Hàn Mai mặc đồ ngủ không ngờ nghiêng thân mình quấn lên trên người Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trên lồng ngực Dương Thiên Lôi. Ách, Mai Mai, cô ý. Là chúng ta có thể, cái kia sao? Mơ hão, bất quá, Lý. Hàn Mai sắc mặt đỏ bừng nói, khi nói đến hai chữ, bất quá. Thì bàn tay nhỏ nhắn dọc theo đồi ngực của Dương Thiên Lôi chậm rãi luồn xuống phía dưới, khi Lý. Hàn Mai di động đến chỗ bụng của Dương Thiên Lôi vẫn không có đình chỉ. Toàn thân Dương Thiên Lôi nóng bừng lên, nhưng lại không thể tin nhìn chằm chằm Lý Hàn Mai trong lòng, rốt cục. Lý Hàn Mai thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn cầm lấy cái vật cứng rắn nóng rực kia của Dương Thiên Lôi, đầu hoàn toàn vùi trong lồng ngực của Dương Thiên Lôi, nhắm mắt lại nói, tôi có thể, làm. Vậy giúp cậu, nam nhân đều có nửa dưới là động vật, khi gặp được mỹ nữ. 99% số người để sẽ dùng nửa người dưới thay bằng đầu để suy nghĩ. Huống chi mấy ngày nay còn dưới tình huống, có thể xem không thể ăn, hấp dẫn a. Tựa như Dương Thiên Lôi vừa mới nói, hành vi đêm nay của hắn, chỉ ít có một chút là bởi vì chính mình. Trên thực tế, trước khi Dương Thiên Lôi đi ra ngoài, khi nói đến thâu tình, Lý Hàn Mai cũng đã có quyết định. Mà sau khi biết được Dương Thiên Lôi làm ra cái loại chuyện kia, Lý Hàn Mai còn do dự cái gì, Dương Thiên Lôi vốn là người nàng yêu. Huống chi mạng của nàng là do Dương Thiên Lôi dành cho. Tuy nhiên, so sánh tuổi tác với Tống Hiểu Phân và Trương Nhã Tĩnh thì Lý Hàn Mai đều lớn hơn. So với các nàng cũng hiểu rõ nam nhân hơn. Mặc dù nàng chưa bao giờ yêu đương qua, nhưng lại thấy được nhiều lắm. Nhân tính đều giống nhau, vô luận là nam nhân hay nữ nhân. Càng là thứ dễ dàng có được thì càng không biết quý trọng. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ có thứ không dễ có được mới biết trân trọng. Cho nên, tuy rằng Lý Hàn Mai không ngại lập tức trở thành nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Nhưng nàng lại không thể làm như vậy, bởi vì nàng muốn Dương Thiên Lôi quý trọng nàng. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới chọn lựa một biện pháp. Vừa phải như thế để giảm đi chút ít thời gian Dương Thiên Lôi dùng nửa người dưới thay bằng. Cái đầu cùng đi, thâu tình. Ngoặc kép chấm, trong nháy mắt bị Lý Hàn Mai cầm lấy mệnh căn, Dương Thiên Lôi đột nhiên xoay người. Đối mặt với Lý Hàn Mai, trực tiếp hôn lên đôi môi phấn nộn của Lý Hàn Mai. Khi cặp móng vuốt đáng khinh của Dương Thiên Lôi muốn giả mìn trên thân thể mềm mại của Lý Hàn Mai thì Lý Hàn Mai liền tách khỏi môi của Dương Thiên Lôi, nói, chỉ có thể như vậy. Ách, Mai Mai, vì sao cô lại muốn làm như vậy? Phòng ngừa cậu bởi vì tôi mà đi thâu tình. Chuyện này, tôi không phải là người tùy tiện như vậy, tình. Huống hôm nay đích xác đặc thù, Dương Thiên Lôi xấu hổ nói, ngô, nhẹ chút cách. Thức không đúng, không đúng sao, theo lời mẹ tôi nói chính là như vậy. Khụ khụ, mẹ, cô không nói đến những phương thức khác sao? Dương Thiên Lôi nhìn vào đôi môi ướt át của Lý Hàn Mai, nhịn không được hỏi. Tôi chỉ làm cái này thôi, ngoài điều này ra, cậu có muốn cũng đừng mong, tôi. Không làm đâu, khách khách khách. Hai ngày sau, tại một thủy vực được quân đội giới nghiêm ở một nơi nào đó quanh R quốc. Trong một tòa kiến trúc dưới đáy nước giống như thủy tinh cung, một tiếng cười như chuông bạc. Bỗng nhiên vang vọng cả tòa kiến trúc dưới đáy nước cùng lúc đó. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại, trong phút chốc bao phủ cả quần thể kiến trúc. Nhìn thấy lại ánh mặt trời, bổn công chúa rốt cục một lần nữa thấy ánh mặt trời, cổ. Xuyên Huệ Tử, cái tên của người này cũng không tệ, phong. Ấn còn chưa giải trừ, xem ra bổn công chúa là người đầu tiên khôi phục sao. Yếu quá, thân, thể thật quá yếu, xem ra muốn khôi phục thực lực còn cần rất thời gian rất dài, thời. Đại mạt pháp, nhân loại liệu sẽ có loại năng lực này sao? Nữ tử nhẹ vuốt ve lưỡi dao sắc bén của yêu đao diệu pháp đang tản ra hào quang dày đặc. Trong đầu tiêu hóa trí nhớ của thân thể này, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, địa cầu thời đại mạt pháp, thật không ngờ, khoa học kỹ thuật lại tiến bộ, nhất là ký ức liên quan đến vũ khí công nghệ cao trong đầu cổ Xuyên Huệ Tử. Ngay cả nàng ta cũng có chút kinh hãi. bởi vì thân thể lúc này của nàng quá kém, căn bản chống không lại loại công kích vũ lực này. Cho nên, muốn làm mưa làm gió để thăng tu vi, hiển nhiên là không được. Xem ra, bổn công chúa cần phải đóng giả Cổ Xuyên Huệ Tử một đoạn thời gian vậy, sau khi tiêu hóa hoàn toàn trí nhớ của Cổ Xuyên Huệ Tử. Trên dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của nữ nhân hiện ra một nụ cười nhạt yêu mị. Cổ Xuyên Huệ Tử chính là tông chủ thần Hoàng Tông. Một trong những nữ tử chiếm được tinh nguyên của Cửu Dương Tuyệt Mạch từ Dương Thiên Lôi. Sau khi nàng chiếm được tinh nguyên của Dương Thiên Lôi, liền bằng tốc độ nhanh nhất về tới xào huyệt của thần Hoàng Tông. Trong lòng đương nhiên là tràn ngập đắc ý cùng kinh hỉ. Bất kể như thế nào nàng đều không thể tưởng được lần này xuất hành không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Chuyện nàng là thân thể Cửu Âm Tuyệt Mạch, nguyên bản nàng cho rằng trong thiên hạ không có ai biết. Tuy nhiên, hôm nay nàng thấy được nữ nhân kia, giống nàng y như đúc. Và lại đồng dạng là thân thể Cửu Âm Tuyệt Mạch. Lúc ấy, trong nội tâm nàng vô cùng cay ét yêu ta sợ nếu nói hai người không có quan hệ gì. Ngay cả chính bản thân nàng ta cũng không tin. Nhưng quan hệ giữa hai người là như thế nào? Nàng căn bản không có chút ký ức nào. Từ khi nàng biết suy nghĩ thì đã là cô nhi do tông chủ tiền nhiệm thần Hoàng Tông nhận nuôi. Từ nhỏ đến lớn nhận được sự che chở cùng dốc lòng dạy bảo. Mà nàng bằng vào thiên phú cường đại của Cửu Âm Tuyệt Mạch tiến cảnh thần tốc. Mới có được địa vị tối thượng như hôm nay. Cho nên, đối với thần Hoàng Tông, đối với R quốc, nàng tự nhiên là toàn tâm toàn lực. Mà khi nàng đuổi tới, nữ tử cực giống nàng kia đã thu được nguyên tinh của Dương Thiên Lôi. Cũng chính vì như thế, nàng mới thực hiện kế nhỏ, nói nàng kia chính là mình. Là tông chủ thần Hoàng Tông, mà nàng là lực lượng của Hoa Hạ nhằm lừa lấy nguyên tinh của Dương Thiên Lôi. Nàng cũng biết đến Hiên Viên Kiếm Tông. Chỉ có điều khí tức Cửu Dương Tuyệt Mạch của tông chủ Hiên Viên Kiếm Tông so với Cửu Âm Tuyệt Mạch của nàng yếu hơn quá nhiều, cho dù chiếm được cũng vô pháp chân chính khống chế yêu đao. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi. Chờ khí tức Cửu Dương Tuyệt Mạch của Hiên Viên Lăng Vân trở nên mạnh mẽ, nhưng gần 10 năm. Tuy rằng tu vi của gia hỏa kia có chút tăng trưởng, nhưng khí tức của Cửu Dương Tuyệt Mạch lại không hề tăng lên. Mà hôm nay bởi vì Tiền Điền Trực Thụ nói rất nghiêm trọng. Sau khi phái ra phó tông chủ Đằng Tỉnh Nhất Lang thì lại lo lắng, tự mình chạy tới. Khi đuổi tới thần mã điểu xã, chỉ là nhìn thấy Đằng Tỉnh Nhất Lang bị cắt đứt hai tay đã lâm vào hôn mê. Lúc ấy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, ngay sau khi cứu tỉnh Đằng Tỉnh Nhất Lang, hỏi ra tình huống cụ thể cùng với diện mạo của Dương Thiên Lôi. Nàng bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Khí tức của Cửu Âm Tuyệt Mạch cùng lúc đó. Một luồng khí tức Cửu Dương Tuyệt Mạch khiến nàng kích động vô cùng cũng song song phát ra. Không hề do dự, nàng liền lần theo hai luồng khí tức kia, như tia chớp đuổi theo. Khi nàng đuổi tới thì nữ tử nhìn giống nàng như đúc đã hoàn hảo với Dương Thiên Lôi xong. Nhưng mà nàng không thể tưởng được chính là thu hoạch to lớn mà nàng tưởng lại làm cho nàng chôn vùi tánh mạng. Giống như Hiên Viên Lăng Vân không biết trong Hiên Viên kiếm trấn áp yêu nghiệt thần tộc. Nàng cũng không biết bên trong yêu đao diệu pháp thôn chính, đồng dạng trấn áp một yêu nghiệt. Một yêu nghiệt năm đó chẳng hề cường đại, nhưng là công chúa của huyết mạch hoàng tộc thần tộc Thiên Diệp. Vào nháy mắt phá vỡ phong ấn của yêu đao, linh hồn của nàng liền bị công chúa thần tộc Thiên Diệp khống chế. Mấy canh giờ sau liền bị cắn nuốt luyện hóa, không còn chút ý thức nào. Dương Thiên Lôi, khách khách khách, không ngờ làm cho ngươi cũng có chút động tâm. Ngay cả bổn công chúa tựa hồ cũng tốt, hành trình tu luyện tịch mịch. Bổn công chúa không ngại tìm nhân loại chơi đùa thực. Lực của hắn tựa hồ rất mạnh, cũng có thể trở thành một đại trợ lực cho bổn công chúa. Thiên Diệp mang trên mặt nụ cười yêu mị tự nhủ. Tựa hồ căn bản không có đặt Dương Thiên Lôi ở trong lòng. Cho dù nàng mới vừa đột phá phong ấn, khôi phục tự do. Tuy nhiên năng lượng ẩn chứa bên trong yêu đao diệu pháp đã bị nàng hoàn toàn hấp thu. Nàng rất rõ ràng, tu vi của nàng, ở địa cầu thời đại mạt pháp này. Tuyệt đối không ai có thể địch nổi. Chương 944, khiếp sợ. 3 ngày sau, tối muộn, 11 giờ rưỡi. Chung quanh thần mã điểu xã đã ẩn nấp vô số cao thủ. So với lần trước thì nhiều hơn gấp mấy lần. Tuy nói là ẩn nấp nhưng bởi vì nhân số quá nhiều, chỉ thiếu chút nữa là người ở cạnh người. Cũng chỉ là ẩn giấu khí tức cùng hình dáng của mình. Làm cho đối phương không biết mình là ai mà thôi. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại quan hệ đối địch. Nhưng không có giải quyết ở đây. Bởi vì bọn họ đang chờ xem. Tuồng hay, sắp trình diễn, phó tông chủ thần Hoàng Tông Đằng Tỉnh Nhất Lang trọng thương. cùng với người phụ trách thủ đô Tiền Điền Trực Thụ và gần như toàn bộ đệ tử Thần Hoàng Tông. Chết đi, thủ đoạn tàn khốc như thế. Làm sao Tông chủ Thần Hoàng Tông có thể không xuất hiện được chứ? Tông chủ Thần Hoàng Tông, giữa các tổ chức đặc thù trên thế giới, là một tồn tại cực kỳ thần bí và cường đại. Danh khí so với Hoa Hạ đệ nhất nhân Thanh Long còn lớn hơn, thực lực lại sâu không thể dò. Quan trọng nhất là tông chủ này cực kỳ thần bí. Thậm chí là nam hay là nữ cũng không ai biết được. Hử, một đạo thân ảnh toàn thân bao bọc bởi màu đen. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hai người Thanh Long và Ngưu Lão. Tức thì Thanh Long và Ngưu Lão đồng thời có chút kinh ngạc nhìn về phía người đến. Ba ngày, vẻn vẹn ba ngày, Thanh Long và Ngưu Lão không ngờ giật mình cảm ứng được Hắc Long trầm. Mặc ít lời, tựa hồ khí tức đã cường đại hơn rất nhiều. Nhất là Thanh Long cảm giác rõ ràng hơn, ba ngày trước. Thanh Long còn có xác suất 8% đánh bại Hắc Long. Nhưng hiện tại, khí tức Hắc Long tản mát ra. Không ngờ làm cho Thanh Long không còn chút nắm chắc nào. Điều này, làm sao có thể tu vi đến trình độ bọn họ. Muốn tăng lên từng bước phải nói là rất khó, nhưng tại sao Hắc Long lại tăng lên nhiều như thế? Chẳng lẽ ban đầu Hắc Long đã ẩn tàng một phần khí tức của bản thân sao, tựa hồ chỉ có nguyên. Nhân này mới có thể giải thích hợp lý. Hắc Long, người của ngươi ở phụ cận phải không? Sau giây phút KS Iota sợ ngắn ngủi. Thanh Long hỏi, Hắc Long gật gật đầu. Tối nay, vô luận Dương Thiên Lôi có thắng hay không, bọn họ đều sẽ xuất lĩnh 100 cao thủ. Bất kể như thế nào cũng phải tìm được hang ổ của Thần Hoàng Tông, triển khai quyết đấu sinh tử. Giữa ba người, ngoại trừ Hắc Long ra, Thanh Long và Ngưu Lão căn bản không tin tưởng Dương Thiên Lôi sẽ thắng. Cho nên, rất có thể không qua bao lâu bọn họ sẽ xuất thủ, tuy rằng Hắc Long đã nói Dương Thiên Lôi không phải là hiên viên cửu dương, nhưng lý do chỉ là trực giác. Này, làm sao hai người có thể tin tưởng? Tuy nhiên, không quản Dương Thiên Lôi có phải là hiên viên cửu dương hay không? Việc làm hiện tại của hắn tuyệt đối không phải cái loại bại hoại như hiên viên cửu dương có thể làm, cho nên, hai người đều không muốn nhìn thấy Dương Thiên Lôi cùng cô gái thần bí kia chết ở dưới đao của tông chủ Thần Hoàng Tông, nhất là Ngưu Lão, lại càng không cho phép. Bên trong Thần Mã Điểu xã, lúc này đã có hơn 100 cao thủ ngồi ngay ngắn, cao thủ chân chính. Khí tức của mỗi người đều phi thường cường đại. Cho dù là ngàn đệ tử Thần Hoàng Tông ba ngày trước cũng xa xa không bằng khí tức do hơn 100 cao thủ này tản mát ra, cũng làm cho các cao thủ ẩn nấp xung quanh cảm thấy KS Iota sợ. Tuy rằng sớm đã biết thực lực của Thần Hoàng Tông trong các thế lực đặc thù trên thế giới cũng được xếp vào top 5, nhưng giờ khắc này xem ra Thần Hoàng Tông thần bí, cường đại hơn xa so với bọn hắn tưởng tượng. Hai phó tông chủ, 10 trưởng lão, 100 đệ tử Thần Hoàng Tông, hai phó tông chủ một trái một phải ngồi ở hai bên vị trí đầu. Não, 10 trưởng lão, mỗi bên 5, khí tức mạnh mẽ ngồi xếp bằng. 12 người này đều rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn so với Đằng Tỉnh Nhất Lang hôm qua. Nhưng giờ phút này, lực chú ý của chúng nhân lại tập trung ở trên người 100 tên đệ tử của Thần Hoàng Tông, bởi vì khí tức của 100 tên đệ tử này, không ngờ hoàn toàn giống nhau. Ngay cả hô hấp, nhịp tim tốc độ đồng đều đến kinh người, hiển nhiên. 100 người này tuyệt đối là tổ hợp chiến trận mà Thần Hoàng Tông huấn luyện nhiều năm. Mơ hồ đã có cảm giác tan ra làm một thể, 100 người hòa hợp thành một người. Vèo, 11:50, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu quang như tia chớp phóng tới. Người chưa đến nhưng một cỗ khí tức khủng bố, không ngờ như núi như biển thổi quét qua phạm vi hàng cây số, trong nháy mắt này, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía không trung. Rất ít cao thủ lại cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, tông chủ Thần Hoàng Tông. Làm sao có thể cường đại đến như thế? 20 năm trước, mọi người ở đây có không ít cao thủ đã giao thủ với tông chủ Thần Hoàng. Tông chủ tuy rằng hiện tại nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, nhưng 20 năm tu vi của bọn họ đều có tiến bộ, mặc dù vẫn chưa bằng tông chủ Thần Hoàng Tông năm đó. Nhưng chênh lệch tại sao lại lớn đến như thế? Riêng khí tức trong nháy mắt tỏa ra này, đã làm cho toàn bộ mọi người ở đây cảm thấy một sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Đây, đã hoàn toàn không phải là lực lượng của con người. Khách khách khách khách, tiếng cuối như chuông bạc, bỗng nhiên từ hư không truyền đến, tiếng cười kia phi thường êm tai. Giống như vang vọng trong lòng mỗi người. Không ngờ làm cho mọi người cảm thấy tâm thần hốt hoảng một trận, nữ nhân. Tông chủ Thần Hoàng Tông gần 20 năm chưa từng tự mình xuất thủ, không ngờ là nữ nhân. Hơn nữa, thanh âm quả thật rất trẻ tuổi. Thật sự là náo nhiệt à, các ngươi đều là đến xem trò vui sao? Nếu đã đến đây, cần gì lén lé lút lút, bổn tông chủ rất hoan nghênh mọi người. A, tiểu tỷ muội, ngươi cũng tới sao? Làm cho mọi người kinh ngạc chính là, tông chủ thần Hoàng Tông vừa xuất tràng liền nói một cách dứt khoát. Rất hiển nhiên những lời này là nói với bọn họ, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là. Trong lúc nàng chậm rãi hạ xuống, ánh mắt sáng rực như sao trời đột nhiên nhìn về một hướng. Tựa hồ rất thân mật nói. Phương hướng này, chính là phương hướng đám người Hắc Long, Thanh Long cùng với Ngưu Lão. Hắc Long đồng dạng được phủ kín bởi màu đen, thân hình run lên. Khi cảm ứng được cỗ khí tức kinh khủng kia, nàng đã vô cùng kinh ngạc bởi vì khí tức của đối phương băng lãnh đến cực điểm, không phải cửu âm tuyệt mạch thì là gì? Càng kinh người chính là, không ngờ so với nàng càng cường đại hơn rất nhiều. Mà lúc này, lời nói của tông chủ thần Hoàng Tông càng làm cho Hắc Long KS Yota sợ tiểu tỷ. Muội, làm sao cô ta biết nàng là nữ nhân, vì sao gọi mình là tiểu tỷ muội? Hiểu biết của Hắc Long đối với thần Hoàng Tông cũng chỉ giới hạn trong những điều mẫu thân nói. Cho nàng biết, chỉ là biết đại khái thực lực của tông chủ thần Hoàng Tông. Nguyên bản, khi nàng chứng kiến Dương Thiên Lôi xuất thủ. Nhất là khí tức cửu Dương tuyệt mạch cường hãn vô cùng trên người Dương Thiên Lôi. Hắc Long liền nhận định Dương Thiên Lôi rất mạnh. So với thực lực hắn thể hiện ra còn mạnh hơn rất nhiều, chống lại tông chủ thần Hoàng Tông. Thắng bại quả thật khó đoán trước. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể vào lúc Dương Thiên Lôi rời đi phóng xuất ra khí. Tức cửu âm tuyệt mạch của mình, về phương diện lớn thì là vì Hoa Hạ. Về phương diện nhỏ thì là vì mình, cũng là vì Dương Thiên Lôi, bởi vì chỉ cần hai người phát sinh quan hệ, vô luận là nàng hay Dương Thiên Lôi, tu vi đều sẽ tinh tiến. Hơn nữa, nàng được như nguyện. Bản thân nàng có cửu âm tuyệt mạch cộng với dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Nhất là nam nhân có cửu dương tuyệt mạch càng sẽ không cự tuyệt. Tu vi của nàng đích xác tinh tiến rất nhiều. Mặc dù Thanh Long bên cạnh được xưng là Hoa Hạ đệ nhất nhân, nàng cũng có thể xác định tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Dương Thiên Lôi có thể tiến bộ bao nhiêu, nàng không biết, nhưng lại biết. Tuyệt sẽ không yếu hơn mình, nhưng hiện tại, tông chủ thần Hoàng Tông, quả thật không ngờ lại cường đại đến như vậy. Khách khách khách, tiểu tỷ muội, ban đêm 3 ngày trước, tỷ tỷ đã thấy được đáng. Tiếc tỷ tỷ tới trễ bị ngươi giành trước, tỷ tỷ đành phải làm người thứ hai, hoàn hảo. Quả thật hắn rất dai sức. Làm cho mọi người không thể tưởng được chính là tông chủ thần Hoàng Tông. Khi nói đến hai chữ hoàn hảo, không ngờ nhẹ nhàng tháo bỏ mặt nạ trên đầu. Trong phút chốc một mái tóc đen bềnh bồng tung bay trong gió theo nàng chậm rãi hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt mọi người, câu hồn NS Yota Phách. Vốn dung nhan của cổ xuyên huệ tử đã là hoa nhường nguyệt thẹn. Sau khi bị công chúa thần tộc Thiên Diệp đoạt xá, bởi vì tu vi tăng lên kinh người. Cộng với mị hoặc đặc hữu của thần tộc khiến cho trong khoảnh khắc gương mặt này xuất hiện. Liền làm cho vô số cao thủ ở đây tim đập rộn ràng. Mặc dù Thanh Long và Ngưu Lão Tâm luôn phẳng lặng không khỏi phải động tâm. Không ai nghĩ đến, tông chủ thần Hoàng Tông lại là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một nữ nhân có dung mạo tuyệt sắc, tuy nhiên, trong mọi người. Kinh hãi nhất chính là Hắc Long. Khi Hắc Long nhìn thấy khuôn mặt của cổ xuyên huệ tử. Thiếu chút nữa cho rằng mình đang soi gương. Điều này sao có thể? Làm sao có thể giống mình như đúc? Thanh Long và Ngưu Lão ổn định lại tâm thần, đồng thời nhìn Hắc Long bên cạnh. Bọn họ đương nhiên cảm ứng được khí tức của tông chủ thần Hoàng Tông tập trung vào Hắc Long. Hai người hiển nhiên không hiểu tại sao như thế. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắc Long thanh âm run rẩy hỏi. Lời nói của đối phương đã rõ ràng nói cho nàng biết. Đối phương chẳng những thấy nàng và Dương Thiên Lôi hoan hỉ mà sau khi nàng đi cũng đã chiếm được tinh nguyên cửu dương của Dương Thiên Lôi. Khách khách, tông chủ thần Hoàng Tông, cổ xuyên huệ tử. Tiểu tỷ muội, ngươi là người gì vậy? Người Hoa Hạ sao? Thiên Diệp nghe thấy Hắc Long dùng Hoa Hạ ngữ, liền cười hỏi. Cổ xuyên huệ tử, ngươi là người Hoa Hạ, có đúng hay không? Tựa hồ Hắc Long nghĩ tới điều gì đó, thanh âm càng trở nên run rẩy. A, hắn đến rồi, tiểu tỷ muội, chờ tỷ tỷ giải quyết hắn, rồi chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nhưng vào lúc này, Thiên Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ có điều nàng ta luôn nở một nụ cười câu hồn NS Yota Phách trên mặt bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Thân hình nhoáng lên một cái liền phóng vào bên trong thần mã điểu xã. Tham kiến tông chủ, 112 người, lập tức vô cùng cung kính quỳ bái dưới đất. Thiên Diệp phất phất tay lên ngồi ở vị trí đầu não. Chỉ có điều, giờ phút này vẻ mặt của nàng ta lại tràn ngập khó hiểu thậm chí kinh hãi cùng hưng phấn. Không phải bởi vì Dương Thiên Lôi, mà là Lý Hàn Mai đi cùng với Dương Thiên Lôi. Làm sao có thể, làm sao lại có thân thể hoàn mỹ đến như thế? Nàng ta rõ ràng không hề có bất kỳ pháp lực nào, tôi luyện thân thể như thế nào chứ? Chẳng lẽ là có chân tiên, trong lòng Thiên Diệp nổi sóng. Người khác không nhìn ra thân thể cường đại của Lý Hàn Mai. Nhưng mà thân là công chúa thần tộc, năm đó chính là cao thủ cấp bậc chân tiên. Liếc mắt một cái liền cảm ứng được thân thể vô cùng cường hãn kia của Lý Hàn Mai. Đó không phải phàm thể, mà là cao thủ cấp bậc chân tiên mới có thể có được. Nhưng tâm thần, pháp lực của Lý Hàn Mai lại rõ ràng chỉ là phàm nhân. Kinh hãi, là lo lắng xuất hiện chân tiên sau lưng Lý Hàn Mai, nếu quả thật xuất hiện. Vậy nàng vừa mới thoát khốn, rất có thể sẽ lại mất đi tự do, hưng phấn, là bởi vì nàng tạm thời không cảm ứng được cao thủ chân tiên. Kia, vậy thân thể hoàn mỹ này của Lý Hàn Mai, chẳng phải là nơi trú ngụ tốt nhất của nàng sao? Ít nhất, lấy pháp lực hiện tại của nàng ta, còn không thể. Cũng luyến tiếc dùng để tôi luyện thân thể yếu nhược này của Cổ Xuyên Huệ Tử. Chương 945, không đến 10 giây. Chỉ cần có được thân thể của Lý Hàn Mai, thực lực của Thiên Diệp sẽ tăng lên rất nhiều. Ở địa cầu năng lượng thiên địa thiếu hụt này, cho dù gặp phải chân tiên kia, nàng cũng không e ngại, vèo. Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai tay nắm tay lăng không mà đến, giống như 3 ngày trước. Trên người Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai vẫn là bộ quần áo cũ. Tuy rằng màn xuất tràng của hai người vẫn kinh diễm, vẫn làm cho mọi người cảm ứng được khí tức cường đại trên người Dương Thiên Lôi, tuy nhiên. Lần này ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai đã không có cây ết yêu ta sợ. Cùng ngưỡng mộ, ánh mắt của mỗi người cũng trở nên bất đồng, hài hước, tiếc hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Lôi, nhìn thấy Dương Thiên Lôi cùng nữ tử thần bí đáp xuống trước thần mã điểu xà. Ngưu lão rốt cục nhịn không được lên tiếng. Ngưu gia gia, lúc này đây, khi Dương Thiên Lôi vừa mới hạ xuống liền cảm ứng được vô số đạo khí tức cường. Đại, bất đồng hơn lần trước, lần này hiển nhiên nhân số rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ mọi người cũng không tiếp tục hao phí tâm thần che giấu bản thân, cho nên khí tức quen thuộc trên thân Ngưu lão, Dương Thiên Lôi há lại không cảm ứng được. Thiên Lôi, cháu không phải là đối thủ của tông chủ thần Hoàng Tông, đừng vọng động. Cùng ra ra đi trước, trở về chúng ta tiếp tục thương lượng đối sách, Ngưu lão nói thẳng. Tuy rằng Ngưu lão và Ngưu Ma Vương cực kỳ giống nhau, nhưng là trong thô có tinh tế. Sau khi cảm ứng được thực lực của Cổ Xuyên Huệ Tử, ông ta rất rõ ràng rằng, giờ khắc này, cho dù là 4 người gồm ông ta, Thanh Long, Hắc Long cùng với Dương Thiên Lôi liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Cổ Xuyên Huệ Tử. Huống chi còn có 12 cao thủ cùng với 100 đại đệ tử cường đại hợp thành trận pháp của thần Hoàng Tông. Ngưu gia gia, ngài yên tâm đi, cháu không có việc gì đâu. Ngài đừng lộ diện, đây là chuyện giữa cháu và thần Hoàng Tông, ngài lộ diện không thích hợp. Đã tới nước này, Dương Thiên Lôi cũng chỉ có thể nói như thế. Đồng thời sát nhập thanh âm của mình vào trận pháp âm ba huyền ảo, trực tiếp trấn trụ Ngưu lão. Tuy rằng Ngưu lão cường đại, nhưng với hắn mà nói, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Giờ này khắc này, đương nhiên Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được khí tức kinh người từ bên trong thần mã điểu xã phát ra. Điểm ấy, theo như lời nói của nữ nhân thứ hai, hắn đã sớm đoán trước. Cho nên Dương Thiên Lôi tuyệt không kinh ngạc, ngược lại là càng chờ mong hơn, hắn biết. Cuộc chiến hôm nay, chắc chắn là trận chiến có tính thách thức nhất sau khi hắn trở về địa cầu. Cũng có thể là trận chiến gian nan nhất. Có nắm chắc không? Không có. Bởi vì riêng khí tức của đối phương, Dương Thiên Lôi liền rõ ràng đây là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, tồn tại cảnh giới chân tiên. Hơn nữa, đối phương luyện hóa yêu đao diệu pháp thôn chính, mượn dùng lực lượng của yêu đao. Đến tột cùng mạnh cỡ nào? Dương Thiên Lôi rất rõ ràng thực lực của đối phương. Tuy nhiên hắn lại không rõ ràng lắm thực lực của chính mình. Bởi vì sau khi giúp Lý Hàn Mai tôi luyện thân thể, Dương Thiên Lôi luôn luôn ở trạng thái hóa phàm. Căn bản không biết năng lượng bổn nguyên của mình đã khôi phục được bao nhiêu. Bất quá tất cả chuyện này đều có điều kiện tiên quyết là Dương Thiên Lôi không sử dụng hiên viên thần kiếm và cửu đỉnh. Dĩ nhiên hoàn toàn luyện hóa hai thứ pháp bảo này, đừng nói cửu đỉnh trấn áp thiên hạ vạn vật. Ngay cả chỉ cần thúc giục hiên viên thần kiếm giải phóng tu vi bản thân, hắn tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Nhưng mà Dương Thiên Lôi lại vô cùng rối rắm, ông trời ơi. Hắn muốn thể hiện ra lực lượng tuyệt đối. Uy hát yêu ta mọi người không dám động tâm tư với người bên cạnh hắn. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới thể hiện ra lực lượng hoàn toàn siêu việt thế giới này à, mà. Hiện tại, có vẻ như anh bạn này không muốn phô bày ra cũng không được, bằng không. Làm sao có thể thắng được yêu nghiệt thần tộc đây? Vèo, ngay khi Dương Thiên Lôi trấn an Ngưu lão xong. Chuẩn bị cùng Lý Hàn Mai đi vào Thẫn Mã Điểu xã thì bỗng nhiên một đạo thân ảnh như tia chớp đi. Tới trước mặt hắn, ta và các ngươi vào cùng nhau. Hắc Long không che giấu thanh âm của mình, đã khôi phục giọng nữ chân chính. Trực tiếp nói với Dương Thiên Lôi, Thanh Long. Ngưu lão và Dương Thiên Lôi đều không nghĩ tới Hắc Long sẽ làm như vậy. Đồng thời Hắc Long cũng truyền âm cho Thanh Long, Ngưu lão. Đây là chuyện riêng của tôi, không có liên quan đến Hoa Hạ. Các ngươi đừng nhúc nhích. Khách khách khách, tiểu tỷ muội, thế nào? Người muốn cùng Tình Lang một đêm, đối phó tỷ tỷ sao, đúng lúc này. Thanh âm của Cổ Xuyên Huệ Tử từ bên trong Thần Mã Điểu xã truyền ra. Lý Hàn Mai khẽ nhíu mày nhìn về phía Hắc Long, sắc mặt Hắc Long đã sớm đỏ bừng. Chỉ là giấu khuôn mặt sau chiếc mặt nạ nhìn không thấy. Ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Lý Hàn Mai. Không phải xem như gió thoảng mây trôi sao? Chúng tôi không cần sự trợ giúp của cô. Dương Thiên Lôi còn chưa nói, Lý Hàn Mai liền lạnh giọng nói. Nàng có thể thoải mái không so đo Dương Thiên Lôi, thâu tình. Nhưng lại tính toán với nữ nhân sau khi thâu tình còn tìm tới cửa, hơn nữa ở trước mặt nàng. Tôi, không có ý tứ gì khác. Cổ Xuyên Huệ Tử, có thể có quan hệ với tôi. Chuyện Tiên Hiệp Phác Long xấu hổ dị thường nói. Lão bà của tôi đã nói không cần là không cần, cô nên đi đi, nàng ta và cô có quan hệ hay không? Nếu có thể, sau này hai người tự mình giải quyết. Dương Thiên Lôi phất phất tay, một trận pháp vô cùng huyền ảo từ trong tay hắn phát ra. Trực tiếp trói buộc Hắc Long trở lại bên người Ngưu lão và Thanh Long. Xin lỗi. Dương Thiên Lôi truyền âm nói với Hắc Long. Tuy nói xem như mây khói, biểu hiện của Dương Thiên Lôi rất tuyệt tình. Nhưng chung quy nội tâm vẫn không yên. Nhưng mà ở trước mặt Lý Hàn Mai, cho nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Mà lúc này, Dương Thiên Lôi cũng cảm giác được. Cô gái này có thể đứng cùng một chỗ với Ngưu lão và một cao thủ khác. Đích thị là người thuộc thế lực Hoa Hạ, hơn nữa địa vị chắc chắn không thấp hơn Ngưu lão. Động tác nhìn như tùy ý kia của Dương Thiên Lôi, lại làm cho Thanh Long. Ngưu lão vô cùng kinh sợ. Thực lực của Hắc Long, bọn họ đã có nhận biết bước đầu. Nhưng Dương Thiên Lôi lại tùy ý như thế liền đưa Hắc Long về chỗ cũ, đây là tu vi bực nào? Bất quá, hai người kinh sợ đều tưởng rằng vì Hắc Long không có phòng bị. Cũng không có chống cự. Nhưng mà, chỉ có bản thân Hắc Long hiểu được không phải nàng không có phòng bị. Lại càng không phải là nàng không chống cự, mà là nàng căn bản không thể nào chống cự. Cỗ lực lượng kia không lớn, nhưng lại khiến cho nàng căn bản không sinh ra chút sức phản kháng. Nào, khách khách khách, sư phụ các ngươi là ai? Chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa phải là đối thủ của bổn tông chủ. Hãy để cho sư phụ các ngươi xuất tràng đi. Đỡ phải xuất thủ liền chôn vùi mạng nhỏ của mình, khách khách khách, Dương. Thiên Lôi, tỷ tỷ sẽ không niệm tình cũ. Khi Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai tay nắm tay đi vào Thần Mã Điểu xã. Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn và lại tản ra mị hoặc kinh người của Cổ Xuyên Huệ Tử. Chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai nói. Giờ này khắc này, nhất là vừa rồi Dương Thiên Lôi thi triển thần thông pháp tác đuổi Hắc Long. Về chỗ cũ, làm cho Cổ Xuyên Huệ Tử vô cùng kinh sợ. Lấy khí tức của Dương Thiên Lôi lúc này. Bất kể như thế nào cũng không thể nắm trong tay trận pháp huyền ảo tinh diệu như vậy. Hơn nữa thân thể cường đại của Lý Hàn Mai làm cho Cổ Xuyên Huệ Tử không. Phải nói là công chúa thần tộc Thiên Diệp càng khẳng định. Phía sau hai người tuyệt đối có một tồn tại chân tiên cường đại. Cho nên, nàng ta mới phải xuất lời dò xét. Đồ yêu nghiệt không phải người nhà ngươi, chẳng lẽ sợ rồi sao? Khiến cho Cổ Xuyên Huệ Tử cùng với mọi người kinh sợ chính là... Khóe miệng Dương Thiên Lôi không ngờ hiện lên một nụ cười tràn ngập tà mị, thản nhiên nói. Tựa hồ, hoàn toàn coi thường trận hình cường đại của đối phương, thốt ra hai chữ yêu nghiệt. Người khác nghe vào trong tai tự nhiên cho là Dương Thiên Lôi cố ý khiêu khích chọc giận. Nhưng lời nói của Dương Thiên Lôi lại làm cho sắc mặt Cổ Xuyên Huệ Tử đột biến. Ba giáp, xoạt, trong phút chốc, 100 tên đệ tử thần Hoàng Tông đồng thời rút đao. 100 thanh âm giống như một, vô cùng chỉnh tề. Giết. Ánh mắt của Cổ Xuyên Huệ Tử nháy mắt trở nên rét lạnh dị thường. Trực tiếp phất tay hạ mệnh lệnh, tâm thần toàn bộ khai mở lan tràn ra. Một câu của Dương Thiên Lôi, đích xác khiến nàng ta cả thấy vô cùng kinh hãi. Yêu nghiệt không phải người, không hề nghi ngờ. Đối phương đã biết thân phận thật sự của nàng ta. Chỉ bằng bọn phế vật này, cũng muốn kiểm tra tu vi của đại gia sao? Hừ, khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo nụ cười tà. Giờ khắc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng. Bất thình lình thân hình nhoáng lên một cái cùng Lý Hàn Mai đồng thời xuất thủ, rầm rầm rầm. Trong phút chốc, đại trận trăm người vô cùng cường đại và lại không có kẽ hở. Không ngờ căn bản không có sức phản kháng, trận hình ngay tức khắc trở nên tan tác. Lý Hàn Mai trái lại không đắc thủ, Dương Thiên Lôi với thủ đoạn ôn nhu lần trước. Nhưng lần này lại vô cùng cuồng bạo, mỗi một quyền, mỗi một cước. Đều dung hợp trận pháp vô cùng cường đại, tăng lực lượng của chính mình lên vô số lần. Trực tiếp làm cho đệ tử thần Hoàng Tông ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền đi. Đời nhà ma, mà mỗi thanh trường đao tản ra khí rét lạnh, toàn bộ bị Dương Thiên Lôi thu vào trong tay. Vèo vèo vèo, trong phút chốc, theo tiếng xé gió rét lạnh vang lên. Vô số thanh đao giống như biến thành phi đao có được linh tính. Không ngờ giống như con bướm bay lượn, cắt xuống từng cái đầu, không đến 10 giây. Trăm người, không có một ai may mắn sống sót, thời gian vẻn vẹn chưa đến 10 giây. Cả không gian đã biến thành tu la địa ngục, cao thủ vây xem, cả đám đều hít một hơi lạnh. Mở to hai mắt nhìn, há hốc miệng, ngay cả Ngưu lão. Thanh Long cùng Hắc Long đều không ngoại lệ. Bách đao chàm. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Trăm thanh trường đao của trăm tên cao thủ thần Hoàng Tông. Theo một cái thủ ấn của Dương Thiên Lôi, trực tiếp lăng không dựng lên. Trong phút chốc ví như vạn đao quy tông. Gào thét phô thiên cái địa bắn về phía hai gã phó tông chủ cùng 10 tên trưởng lão đã lăng. Không bay lên. Phá, cùng lúc đó, Thiên Diệp phát ra một tiếng hét bất thình lình xuất thủ. Không có cách nào, trăm tên đệ tử thần Hoàng Tông này đã là trận pháp tổ hợp cường đại nhất của thần Hoàng Tông, tiêu phí vô số tâm huyết. Trong ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã bị Dương Thiên Lôi chém giết. Đối với thần Hoàng Tông mà nói đã là tổn thất cực lớn. Nếu 12 thủ hạ cường đại nhất của thần Hoàng Tông cũng bị giết mà nói. Tuy rằng không ảnh hưởng gì đến Thiên Diệp, nhưng Thiên Diệp khẳng định phải tu luyện cô quạnh trong thời gian rất dài. Không thể không có thủ hạ đắc lực, cho nên nàng không thể không xuất thủ. Vô luận vị chân tiên kia có ẩn nấp ở phụ cận hay không, nàng đều phải xuất thủ. Nàng không tin mình bằng vào lực lượng đầy đủ của yêu đao nàng còn không thắng được. Cho dù vị chân tiên kia cũng có được bảo bối mạnh mẽ, nhưng tôi luyện thân thể cho Lý Hàn Mai hẳn nhiên đã tổn thất rất nhiều. Ở thế giới này làm sao có thể khôi phục? Chương 946, Đan Dương Thần Tôn. Đinh đinh đinh, trăm đạo kiếm quang rét lạnh. Trong phút chốc yêu đao diệu pháp thôn chính từ bên trong phát ra tựa như thực chất. Không ngờ trực tiếp chặt đứt trăm thanh trường đao của Dương Thiên Lôi. Lui ra, Thiên Diệp lạnh giọng nói, một cỗ khí tức băng hàn đến cực điểm nháy mắt bao trùm cả cây số. Xung quanh thần mã điểu xã, kể cả cao thủ vây xem cũng nhịn không được run lên vì lạnh. Hừ, cho rằng có sư phụ các ngươi làm hậu thuẫn thì bổn tông chủ sợ sao? Trong thiên hạ còn chưa có ai có thể làm cho bổn tông chủ sợ. Khi Thiên Diệp nói chuyện, cả người chậm rãi bay lên, tóc dài bay múa, năng lượng bạo ngược. Uy áp vô cùng khổng lồ, như núi như biến ép về phía Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai, tâm cảnh uy. Áp Thiên Diệp muốn dùng uy áp khủng bố do cảnh giới chân tiên của mình ngưng tụ thành, trực tiếp áp bách giam cầm Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt này, mọi người vây xem, bao gồm Hắc Long cùng rất ít cao thủ tuyệt đỉnh bên trong, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện. Tinh thần của bọn họ giống như hoàn toàn đông cứng. Vẻn vẹn uy áp của tông chủ thần Hoàng Tông liền không nhúc nhích được tí nào. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, phảng phất chặt đứt liên hệ giữa tư duy và thân thể. Vô pháp điều động bất kỳ lực lượng nào, trở thành sơn dương mặc người chém giết. Không ai nghĩ đến, Cổ Xuyên Huệ Tử lại cường đại đến như vậy, kể cả Lý Hàn Mai thân thể hoàn mỹ. Ở bên trong, cũng đồng dạng như thế, tuy nhiên. Thì sao? Làm cho khuôn mặt của Thiên Diệp có chút động chính là. Trên khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Dương Thiên Lôi, không ngờ hiện ra một tia khinh thường. Nhìn chằm chằm nàng ta, nhẹ giọng hỏi, Oanh Long. Một luồng khí tức ngút trời, trong nháy mắt từ trên người Dương Thiên Lôi bạo phát ra. Không sắc, không hình, không dạng. Nhưng mà uy áp của Thiên Diệp không hề ảnh hưởng đến Dương Thiên Lôi chút nào. Kể cả Lý Hàn Mai đứng ở bên cạnh Dương Thiên Lôi cũng đã khôi phục lại bình thường. Cùng lúc đó, không kịp thấy động tác của Dương Thiên Lôi. Từng đạo thần thông pháp tắc vô cùng cường hãn, đã công về phía Thiên Diệp yêu nghiệt thần tộc. Cừu hận của Dương Thiên Lôi đối với thần tộc có thể nói khắc cốt ghi tâm. Làm sao có thể cùng nàng ta lắm lời vô nghĩa, oanh. Trong phút chốc, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Thân ảnh của Dương Thiên Lôi cùng Thiên Diệp đồng thời phóng lên cao. Giống như hai đạo lưu quang, trong nháy mắt liền tới trên 9 tầng trời. Đợi một chút, khi hai người lên đến hư không, Thiên Diệp bỗng nhiên quát. Khí tức mà Dương Thiên Lôi vừa mới tản mát ra, làm cho Thiên Diệp kinh hãi trong chốc lát. Nhưng nháy mắt lại biến thành kinh hỉ, giờ khắc này, nàng ta đã phát hiện ra. Dương Thiên Lôi chính là chân tiên. Kia, chẳng thể trách nữ nhân bên cạnh hắn lại được tôi luyện thân thể, rất hiển nhiên. Đó là nữ nhân hắn yêu, bằng không, ai lại không tiếc, minh thường dễ tránh. Sau khi biết được Dương Thiên Lôi chính là chân tiên, ngược lại trong lòng Thiên Diệp trở nên trầm tĩnh. Mà khiến cho nàng kinh hỉ chính là giờ phút này ấn đường của đối phương lóe ra khí tức của cấp. Bậc chân tiên lại là của thần tộc, thần cách của thần tộc. Thần là công chúa thần tộc, tuy rằng thực lực năm đó bình thường. Nhưng nàng thuộc huyết mạch của hoàng duệ thần tộc cho nên cũng là tồn tại tối cao vô thượng. Của thần tộc, cho dù là thần tộc cảnh giới cao hơn cũng phải nghe hiệu lệnh của nàng. Tuy nhiên nàng không nghĩ tới là Dương Thiên Lôi nói động thủ liền động thủ. Không cho nàng cơ hội nói chuyện, mãi đến lúc này. Sau khi Thiên Diệp phát ra một đao mang sắc bén, mới lớn tiếng nói. Thế nào? Ngươi là Đan Dương Thần Tôn, có phải không? Ta phải sớm nghĩ đến là ngươi mới đúng. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai sao? Thiên Diệp nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Cửu âm tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch, hai loại thể chất đặc thù, muôn đời khó gặp. Ngoại trừ bằng vô thượng thần thông ngưng tụ thành trận pháp đặt vào trong lạc ấn linh hồn ra. Còn có tồn tại thiên sinh cửu âm, cửu dương tuyệt mạch. Chỉ có điều là loại xác suất này thật sự quá nhỏ. Hơn nữa, loại người này hơn 10 tuổi sẽ chết đi. Không thể không nói, vận khí của Thiên Diệp quá tốt. Cổ Xuyên Huệ Tử vốn là cửu âm tuyệt mạch trời sinh. Rồi lại đạt được truyền thừa của tông chủ thần Hoàng Tông. Trực tiếp làm cho cửu âm tuyệt mạch cường đại thêm vô số lần. Cơ hồ đạt đến điều kiện khai mở phong ấn. Mà Dương Thiên Lôi thân mang cửu dương tuyệt mạch xuất hiện. Trực tiếp khiến cho nàng thoát khốn. A, Dương Thiên Lôi hơi sửng sốt, lập tức hiểu vì sao yêu nghiệt này lại đặt câu hỏi như thế. Hiển nhiên khí tức thần cách lúc này bản thân mình phóng xuất ra. Làm cho yêu nghiệt trước mắt nhận ra thân phận. Đan Dương Thần Tôn của hắn, chính là thần cách của yêu nghiệt thần tộc Dương Thiên Lôi luyện. Hóa, nói, không ngờ nhận biết bản thần tôn, vậy ngươi là ai? Tam công chúa, Thiên Diệp truyền âm nói, thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ. Tam công chúa Thiên Diệp, thần tộc Tam công chúa Thiên Diệp. Dương Thiên Lôi tự hồ có chút kinh ngạc nói. Không sai, còn muốn chiến đấu với bản công chúa không? Ha ha, thần, tộc chúng ta từ trước đến nay là người thắng làm vua, ngươi nói xem. Thiên hạ của thần tộc sau này, chính là của Đan Dương Thần Tôn ta. Chịu chết đi, khóe miệng Dương Thiên Lôi hơi cong lên, hiện ra một nụ cười tà lạnh lùng. Trong phút chốc khí tức quanh thân trào dâng, phất ra một đạo phù văn vô cùng cường đại. Công về phía Thiên Diệp. Tốt tốt tốt, ngươi đã muốn chết, vậy không thể trách bổn công chúa. Ngươi cho rằng chút tu vi ấy có thể hàng phục bổn công chúa sao? Nằm mơ. Sắc mặt Thiên Diệp trở nên cực kỳ khó coi, vốn định tiết kiệm pháp lực của bản thân, dù sao. Ở địa cầu mỗi lần tiêu hao một chút muốn khôi phục thì tương đối khó khăn. Nhưng không ngờ Đan Dương Thần Tôn không chút nào kiêng nể thân phận công chúa của nàng. Một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể chu diệt đối phương hoặc là đầu hàng khuất phục. TTT, trong phút chốc yêu đao diệu pháp phát ra từng đạo đao quang khủng bố. Trong mỗi một đạo đao quang đều ẩn chứa trận pháp cực kỳ huyền ảo và cường đại. Quyết chiến với Dương Thiên Lôi, trong nháy mắt hai người vọt thẳng lên trời cao. Lý Hàn Mai đột nhiên xuất thủ, phốc phốc phốc. Liên tiếp ba tiếng nổ khủng bố, trực tiếp làm cho từng cái đầu của hai gã phó tông chủ cùng với. Một gã cường đại nhất trong 10 trưởng lão biến thành dưa hấu nát, chết oan chết uổng. Không có biện pháp, ngoại trừ Lý Hàn Mai bởi vì có Dương Thiên Lôi bảo hộ. Không có bị cảnh giới uy áp ảnh hưởng ra, những người khác toàn bộ không thể động đậy được. Cho nên, Lý Hàn Mai đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này. Trực tiếp chu sát ba gã cao thủ của đối phương, mà ngay khi nàng chu sát ba người xong. Cũng bởi vì Thiên Diệp và Dương Thiên Lôi ly khai, cảnh giới uy áp biến mất. 9 tên trưởng lão còn lại của thần Hoàng Tông lập tức gầm lên giận dữ, vậy công Lý Hàn Mai. Tình huống như vậy, Dương Thiên Lôi đã sớm dự liệu được, bất quá lại không lo lắng chút nào. Lý Hàn Mai có thể giải quyết cả đám hay không Dương Thiên Lôi không rõ ràng lắm. nhưng đối phương muốn gây thương hại đến Lý Hàn Mai có thân thể cường hãn là không có khả năng. Trong phút chốc, Lý Hàn Mai lấy một địch chín, toàn thân nàng mặc hộ giáp. Không hề úy kỵ đao phong sắc bén của đối phương, bằng lực lượng, tốc độ cuồng bạo kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn không hề rơi xuống hạ phong. Chỉ là muốn giải quyết 9 đại cao thủ thì tương đối khó khăn. Hơn nữa 9 người đều là cao thủ đã trải qua chiến đấu vô số lần, kinh nghiệm phong phú. Sau một hồi giao thủ, liền phát hiện ra nhược điểm của Lý Hàn Mai. Bắt đầu du đấu với Lý Hàn Mai, trong khoảng thời gian ngắn. Ngược lại ai cũng không tổn thương được đến ai, rầm rầm rầm. Trong hư không, từng tiếng nổ vang, giống như sấm sét vang dội. Tuy rằng tất cả mọi người không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng lại biết. Chiến đấu giữa Dương Thiên Lôi và Cổ Xuyên Huệ Tử so với trận chiến trước mắt khốc liệt khủng. Bố hơn vô số lần, tuy rằng rất nhiều người muốn đi lên xem một chút, nhưng không ai có can đảm. Chỉ có thể vô cùng hoảng sợ ngóng nhìn người trên hư không liên tục rời xa. Người ở bên dưới không ngừng bám theo. Về phần chiến đấu giữa Lý Hàn Mai và 9 người kia tuy rằng cũng tuyệt vời dị thường. Nhưng căn bản không gây được hứng thú cho mọi người ở đây. Ngay cả 3 người Ngưu Lão, Thanh Long, Hắc Long. Sau khi chứng kiến nữ nhân thần bí tạm thời không bị thua, đều chạy đuổi theo. Loại chiến đấu này là cuộc chiến cường giả ngàn năm một thuở, cho dù là nhìn thoáng qua. Nói không chừng sẽ có trợ giúp với chính mình. Đương nhiên, tâm tình của Hắc Long lúc này lại cực kỳ phức tạp, nàng hy vọng Dương Thiên Lôi thắng, nhưng không hy vọng Dương Thiên Lôi trực tiếp tru sát. Bởi vì Cổ Xuyên Huệ Tử có bộ dáng hoàn toàn giống mình, rất có thể là tỷ tỷ thất lạc từ nhỏ của nàng. Tuy nhiên, Hắc Long không biết hiện giờ. Linh hồn của Cổ Xuyên Huệ Tử đã bị cắn nuốt ngắn ngủi mấy phút đồng hồ. Dương Thiên Lôi và Thiên Diệp đã vượt qua hư không mấy trăm dặm tới trên đại dương. Thiên Diệp càng đánh càng kinh hãi. Bằng vào yêu đao diệu pháp thôn chính đại chiến với Dương Thiên Lôi tay không đeo găng tay. Nàng không hề chiếm được chút lợi thế nào. Nhất là thân ảnh biến hóa rất nhanh cùng với trận pháp của Dương Thiên Lôi áp chế khắp nơi. Khiến nàng căn bản không thể phát huy ra thực lực chân chính của mình, từng đạo trận pháp kia. Phảng phất là đặc biệt nhằm vào thần thông của mà ngưng tụ thành. Thêm vào chế ước của nhục thân này, Thiên Diệp càng lúc càng kinh hãi, cấp bậc đại la kim tiên. Quả thật không ngờ mạnh như thế. Thiên Diệp thân là công chúa thần tộc. Đương nhiên biết Đan Dương thần tôn là một trong những cao thủ thần tộc tuyệt đỉnh nổi danh. Cao thủ cấp bậc đại la kim tiên. Nhưng mà nàng có được huyết mạch chính thống của Hoàng Duệ thần tộc không chút nào để Đan Dương. Thần tôn cấp bậc đại la kim tiên ở trong mắt. Bởi vì không có ai chân chân chính chính giao thủ với nàng. Mãi cho đến giờ phút này, nàng mới biết được sự chênh lệch giữa mình với cấp bậc đại la kim tiên, mà Dương Thiên Lôi lại càng lúc càng hưng phấn, bởi vì, giờ này khắc này. Dương Thiên Lôi căn bản còn chưa có sử dụng lực lượng của bản thân. Hắn chỉ là trạng thái, hóa phàm. Lúc trước luyện hóa thần cách yêu nghiệt cũng không dung hợp với lạc ấn linh hồn của hắn. Mà là dung hợp trên phàm thể, nói cách khác, giờ phút này. Phàm thể của hắn đã không thể gọi là phàm thể, mà là cao thủ thần tộc. Thần cách của yêu nghiệt kia là cảnh giới đại la kim tiên. So với công chúa thần tộc Thiên Diệp cường đại hơn rất nhiều, trọng yếu hơn chính là. Sau khi Dương Thiên Lôi luyện hóa xong thần cách của yêu nghiệt kia. Cũng không có giống như tu luyện giả của Tam Thập Tam Thiên trở thành Ngụy Chân Tiên. Bởi vì bất đồng thể chất với thần tộc mà không thể chân chính dung hợp. Thậm chí còn mang theo tác dụng phụ. Nhưng Dương Thiên Lôi thì khác, không ngờ không có chút ảnh hưởng nào. Tựa hồ thể chất của hắn chính là thể chất thần tộc, luyện hóa triệt triệt để để. Đan Dương thần tôn, chúng ta đều là thần tộc, thật sự phải liều một mất một còn sao? Ở địa cầu phong ấn này, chúng ta phải nên đồng tâm hợp lực, phá giải phong ấn mới đúng. Cùng lắm thì ta phục tùng chỉ huy của ngươi. Thiên Diệp toàn lực chống đỡ Dương Thiên Lôi công kích, trầm giọng nói. Mặc dù đã yếu thế, nhưng trong thanh âm vẫn tràn ngập sự kiêu ngạo của công chúa thần tộc. Nhưng hiện tại, nàng không thể không tạm thời ẩn nhẫn. Bởi vì, một khi bị Đan Dương thần tôn chém giết. Nói không chừng Đan Dương thần tôn sẽ cắn nuốt lực lượng của nàng. Một lần nữa giam cầm thần cách của nàng. Chương 947, Huyền Huyền Chi Môn, Lăng Hy. Ngươi cảm thấy có thể sao? Bổn thần tôn luyện hóa ngươi chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ta. Thần cách của ta có gia trì của phụ thần, vốn là tồn tại vĩnh sinh bất diệt. Chẳng lẽ ngươi siết rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Chẳng qua bị ngươi giam cầm một đoạn thời gian, chờ phụ thần hàng lâm. Đó chính là tử kỳ của ngươi. Hừ, ngươi nghĩ cho kỹ vào, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta sẽ ký kết linh hồn khế ước với ngươi, cho dù là khế ước đạo lữ cũng được. Chúng ta chung lưng đấu cật phá vỡ phong ấn giúp thần tộc ta phục hưng. Một khi phụ thần khôi phục lực lượng, hồng mông thế giới này chính là vật trong túi của chúng ta. Khi đó ngươi không những có được địa vị tối cao vô thượng ở thần tộc mà ở đây cũng có được hết. Thảy mọi thứ ngươi muốn. Thiên Diệp nhìn Dương Thiên Lôi vẻ mặt không chút động đậy, vừa uy hát yêu ta, vừa dụ dỗ nói. Vĩnh sinh bất diệt sao? Bản tôn thật muốn nhìn xem cái gì gọi là vĩnh sinh bất diệt. Hãy bớt lời thừa đi, tiếp chiêu. Dương Thiên Lôi khinh thường nói. Đồng thời ấn đường bất thình lình lóe ra kim quang vô cùng rực rỡ. Vô số đạo phù văn vô cùng huyền ảo, trong phút chốc như núi như biển công về phía Thiên Diệp. Ngươi, Thiên Diệp sôi gan, lập tức thúc giục yêu đao diệu pháp. Một lần nữa quyết chiến với Dương Thiên Lôi. Sở dĩ Thiên Diệp muốn hòa giải, chẳng qua là phát hiện tu vi của nàng ta đích xác không bằng Đan Dương Thần Tôn, đối phương dưới tình huống pháp lực không bằng mình. Hoàn toàn nhờ vào sự vi diệu của trận pháp cùng với vận dụng hoàn mỹ. Lấy thủ đoạn tứ lạng bạt thiên cân, làm cho mình phải vội vàng ứng phó, đương nhiên. Đây cũng là vì nàng ta keo kiệt, sử dụng pháp lực của mình. Ngoại trừ điểm ấy ra, Thiên Diệp cũng rõ ràng. Loại cao thủ cảnh giới đại la kim tiên như Đan Dương Thần Tôn, cho dù nàng chiến thắng. Nhưng muốn hoàn toàn diệt sát căn bản không có khả năng. Bởi vì nàng căn bản không nắm chắc luyện hóa hoàn toàn thần cách của đối phương. Cho nên, liều mạng với Đan Dương Thần Tôn là một hành động không khôn ngoan. Cho dù thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ sẽ kéo dài hành trình tu luyện tịch mịch của nàng ta. Chẳng biết lúc nào mới có thể phá vỡ phong ấn của địa cầu. Nhưng tới trình độ này, Thiên Diệp đã không có đường lui, chỉ có thể hao phí pháp lực. Toàn lực quyết chiến với Đan Dương Thần Tôn một trận, rầm rầm rầm, trong phút chốc, hai người một lần nữa tiến nhập trong đại chiến khủng bố. Lúc này đây, Thiên Diệp căn bản không thể keo kiệt pháp lực. Được lắm, sau mấy chiêu, Thiên Diệp hoàn toàn phát điên, bằng vào pháp lực cuồng bạo. Bức Dương Thiên Lôi lui hơn 10 dặm. Khiến cho Dương Thiên Lôi sau khi trở về địa cầu lần đầu tiên cảm thấy, hả hê đầm đìa, nhịn không? Được khen. Hừ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta đường đường là công chúa thần tộc, làm đạo lữ của ngươi. Chẳng lẽ còn không xứng với đại la kim tiên ngươi hay sao? Hiện tại thiên địa năng lượng quá thiếu thốn. Ngươi như vậy cho dù hơn ta thì có được chỗ tốt nào chứ? Tiêu hao bao nhiêu pháp lực thì dùng thời gian càng dài để khôi phục. Thiên Diệp ngoài miệng nói vậy, nhưng không hề đình chỉ công kích. Thúc giục yêu đao diệu pháp tới cực hạn. Ha ha, đừng. Nói tên chó má phụ thần kia trong trận đại chiến năm đó đã xong đời, cho dù còn tồn tại. Lão tử cũng chướng mắt công chúa chó má nhà ngươi. Úm ba la bát mễ hồng. Giờ phút này Dương Thiên Lôi đích xác bị Thiên Diệp hoàn toàn áp chế, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là pháp lực, hắn ở trạng thái hóa phàm. Thân thể tuy rằng chiếm được pháp lực ẩn chứa bên trong thần cách của Đan Dương Thần Tôn nhưng tuyệt đại bộ phận lại bị chân thân của hắn hấp thu, hơn nữa sử dụng ở trên người Lý Hàn Mai. Có thể nói nhục thân này căn bản ẩn chứa không bao nhiêu pháp lực. Có thể chiến đấu với Thiên Diệp đến hiện tại, hoàn toàn nhờ vào cảnh giới cùng Lý giải đối với trận pháp siêu việt Thiên Diệp. Pháp lực không đủ, một vài thần thông cường đại, căn bản không thể thi triển, hơn nữa. Vì để cho chính mình giống với Đan Dương Thần Tôn hơn, ban đầu hắn và Thiên Diệp đối chiến. Đều là vận dụng thần thông đặc hữu của thần tộc. Mà đến hiện tại không thể không thi triển thần thông của mình. Lục tự chân ngôn, cảnh giới cao nhất của thiên lại chi âm, lấy pháp lực. Tâm thần của bản thân dẫn động thiên địa cộng hưởng, lấy pháp chế pháp. Là thần thông cường đại tiết kiệm pháp lực nhất. Cũng là thần thông Dương Thiên Lôi sử dụng nhiều nhất, hiểu biết sâu sắc nhất. Theo sáu âm tiết vang lên, trăm dặm xung quanh đại hải hai người đang đứng xảy ra dao động cực. Lớn, biểu khơi nổi lên sóng to gió lớn giống như biến thành sóng thần khủng bố. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi Dương Thiên Lôi trở về địa cầu bằng thần cách của thần tộc. Thân thể hóa phàm thi triển lục tự chân ngôn, bất kể như thế nào. Dương Thiên Lôi cũng không thể tưởng được trong nháy mắt thốt ra ba chữ bát mễ hồng. Đột nhiên hắn hoàn toàn không bị khống chế tự động giải phong lực lượng của hắn. Vào nháy mắt giải phong này, luồng ý niệm tinh thuần của Dương Thiên Lôi không chịu khống chế. Tự động dung nhập vào trong huyền ảo của lục tự chân ngôn. Cùng lúc đó, làm cho Dương Thiên Lôi KS Iota sợ vô cùng chính là lục tự chân ngôn nguyên vốn định công kích Thiên Diệp lại hoàn toàn mất đi khống chế. trực tiếp bằng tốc độ siêu việt vận tốc ánh sáng hơn 100.000 vạn lần nhằm phía hư không, xẹt, xẹt xẹt. Luồng ý niệm tinh thuần này của Dương Thiên Lôi vô cùng rõ ràng để Dương Thiên Lôi cảm ứng được, xuyên thấu từng tầng cấm chế, từng tầng bích chướng, căn bản không có thứ gì, quy luật gì, cấm chế gì có thể ngăn cản tốc độ tiến về phía trước của hắn, chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Càng làm cho Dương Thiên Lôi KS Iota sợ đồng thời vô cùng kinh hỉ chính là lục tự chân ngôn hắn phát ra không ngờ tiến nhập Hồng Mông đại thế giới. Thiên địa chi lực vô cùng dồi dào, trong phút chốc liền không ngừng dung nhập vào trong, làm cho nó trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là có chuyện gì, Dương Thiên Lôi không thể tưởng được. Căn bản không thể tưởng được tại sao lại phát sinh loại tình huống này. Càng không thể tưởng được lục tự chân ngôn của mình lại có thể xuyên thấu phong ấn cường đại do thần tộc và tiên ban tạo cho địa cầu. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi, không riêng Dương Thiên Lôi không thể tưởng được. Cho dù là lục áp chứng kiến, cũng sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Thiên Lôi, một, tiếng êm tai, quen thuộc, Dương Thiên Lôi lúc nào cũng mơ đến, vào một khắc này. Không ngờ xuất hiện trong đầu Dương Thiên Lôi. Lăng Hy, trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi giống như điên rồi, cái chó má tâm cảnh chân tiên gì đó. Yêu nghiệt tu vi đại la kim tiên gì đó, công chúa thần tộc thiên diệp gì đó. Tất cả đều ném lên 9 tầng mây. Hai chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Dương Thiên Lôi dùng hết tất cả lực lượng. Toàn bộ tâm thần, Lăng Hy, thanh âm kia không phải Lăng Hy, chân trời góc biển. Cùng quân làm bạn thì là ai, là Lăng Hy. Là Lăng Hy đã cùng với hắn trải qua vô số phiêu lưu mạo hiểm. Thủy chung ở bên cạnh hắn nhưng chưa bao giờ chân chính lộ diện trước mắt người khác. Ở thế giới của nàng, Lăng Hy chỉ có một người, Dương Thiên Lôi. Sự thành công, quang vinh của Dương Thiên Lôi. Nàng ẩn thân phía sau màn chưa bao giờ hưởng thụ qua dù chỉ một lát. Dương Thiên Lôi thất bại, thống khổ, nguy hiểm vân vân. Lại thủy chung cùng Dương Thiên Lôi cùng nhau vượt qua. Không có từ nào có thể hình dung tâm tình của Dương Thiên Lôi giờ phút này là như thế nào. Huyền, huyền, bỗng nhiên, Dương Thiên Lôi cố lấy toàn bộ năng lượng bổn nguyên. Phát ra một loại thanh âm vô cùng thâm trầm giống như đến từ ngoài cửu thiên. Chi, môn, mở. Theo Dương Thiên Lôi thốt ra từ mở, lục tự chân ngôn ở trong Hồng Mông đại thế giới bỗng nhiên lóe ra quang mang màu trắng ngà rực rỡ, chiếu sáng 100.000 vạn dặm, giống như một chiếc cầu trời xuyên qua Hồng Mông đại thế giới. Ầm ầm ầm, lôi đình khủng bố vào một khắc này trống rỗng xuất hiện. Một đạo lưu quang vô cùng sáng chói bỗng nhiên từ Hồng Quân đại thế giới phát ra. Dĩ nhiên đến từ Hồng Quân đại thế giới đã tràn ngập khói lửa chiến tranh. Vô số cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới chân tiên, ngụy chân tiên, cùng với vô số yêu nghiệt thần tộc đều hoảng sợ nhìn về phía không trung. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết đạo lưu quang này mang ý nghĩa như thế nào. Một đạo quang, giống như ẩn chứa hai loại khí tức của thần tộc và tu luyện giả. Chợt lóe liền xuyên qua hư không vô tận, biến mất tại Hồng Quân đại thế giới, ầm ầm ầm. Lôi đình khủng bố, lôi đình hủy thiên diệt địa. Ở quanh thân Dương Thiên Lôi kéo dài mấy trăm dặm, biến thành từng đạo hỏa xà khủng bố. Ở chính giữa khu vực lôi đình bạo phát, xuất hiện một môn tản ra hào quang chói mắt, huyền huyền chi môn. Khoảng khắc lục tự chân ngôn của Dương Thiên Lôi xuyên qua phong ấn của địa cầu. Lĩnh ngộ ra huyền huyền chi môn, vèo, ngưng. Tụ ra một tia lực lượng cuối cùng, thân hình Dương Thiên Lôi như điện. Trực tiếp tới gần huyền huyền chi môn. Vài giây, vài phút hay vài giờ hoặc là 100.000 năm. Dương Thiên Lôi không biết, hắn chỉ biết là trong nháy mắt này trở nên vô cùng dài lâu, vèo vèo vèo. Thiên Diệp, công chúa thần tộc Thiên Diệp. Vào thời điểm Dương Thiên Lôi bộc phát ra lục tự chân ngôn đã KS Iota sợ mở to hai mắt nhìn. Mà khi khí tức quanh thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên cường đại gấp 100.000 lần thì trực tiếp sợ tới mức cả người run rẩy, rốt cuộc không thể động đậy mảy may, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Công kích vô cùng cường đại kia, không ngờ không phải hướng vào nàng. Mà Dương Thiên Lôi lại giống như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nàng. Giống như phát điên nhìn lên hư không, năng lượng tàn phá kinh khủng quanh thân kia. Trực tiếp chấn bay Thiên Diệp. Cơ hội ngàn năm một thở này, làm sao Thiên Diệp còn dám dừng lại. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bỏ chạy nhanh như tia chớp. Nàng không phải không nghĩ tới chạy trốn. Chẳng qua là đối mặt với Đan Dương thần tôn cảnh giới siêu việt mình, nàng biết. Căn bản không thể chạy trốn. Thế nhưng lúc này không giống với lúc trước. Bởi vì Dương Thiên Lôi căn bản là hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nàng, vèo vè. Trong chốc lát, nàng liền bằng tốc độ kinh người chạy ra ngoài mấy trăm dặm. Vốn định trực tiếp thoát đi càng xa càng tốt. Nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới Lý Hàn Mai có được thân thể hoàn mỹ Lý Hàn Mai. Thân hình liền hơi khựng lại, cảm ứng khí tức khủng bố cách đó hơn trăm dặm. Tức thì quyết định, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Bắt Lý Hàn Mai căn bản không mất bao nhiêu thời gian, ở địa cầu nhỏ xíu này. Nàng ta trốn có xa thì thế nào? Lấy lực lượng khủng bố Dương Thiên Lôi vừa mới thể hiện ra. Chỉ sợ cho dù nàng có ẩn nấp, không mất bao lâu, nàng cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ cần bắt được Lý Hàn Mai rồi đoạt xá, vậy thực lực của nàng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Làm cho linh hồn của bản thân cộng đồng tồn tại, không hoàn toàn luyện hóa. Như vậy nàng có thể dùng đó để áp chế Dương Thiên Lôi, khi đó. Cho dù Dương Thiên Lôi có cường thịnh cỡ nào, chỉ sợ cũng sẽ không dám giết nàng. Bởi vì chỉ cần một ý niệm của nàng, linh hồn của Lý Hàn Mai sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Dù ai cũng không cách nào cứu lại. Đây là đường sinh cơ duy nhất của nàng. Chương 948, yêu nghiệt tự chui đầu vào lưới, Lăng Hy ôn nhu vô hạn. Chỉ có điều Thiên Diệp tự cho là thông minh bất kể như thế nào cũng không thể tưởng được. Nếu nàng ta trực tiếp chạy trốn, có lẽ còn có thể trốn được một thời gian. Nhưng muốn đoạt xá Lý Hàn Mai thì đó chính là tự chui đầu vào lưới. Nếu Dương Thiên Lôi dám để Lý Hàn Mai ở lại nơi đó, há có thể không nghĩ đến chiêu này của yêu nghiệt thần tộc. Những người khác nhìn không ra thân thể cường hãn của Lý Hàn Mai. Nhưng yêu nghiệt thần tộc há có thể nhìn không ra được. Ở điểm này, trước khi tới thần mã điểu xã, Dương Thiên Lôi đã sớm nghĩ tới. Hơn nữa, lúc ấy cũng không rõ ràng lắm. Yêu nghiệt thần tộc bị phong ấn bên trong yêu đao diệu pháp thôn chính mạnh cỡ nào. Nhưng căn cứ vào cấp bậc của yêu đao diệu pháp thôn chính, lại có thể đoán được đại khái. Hơn nữa chuẩn bị kỹ càng, phòng khi yêu nghiệt thần tộc đánh chủ ý lên Lý Hàn Mai. Cũng chính vì như thế, sau khi Dương Thiên Lôi phát ra lục tự chân ngôn sinh ra dị biến, mới có thể liều lĩnh, hoàn toàn ném Thiên Diệp ra sau đầu. Bởi vì Thiên Diệp so với dự tinh của hắn còn yếu hơn một chút. Căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hát yêu ta gì tê. Khi Dương Thiên Lôi cảm ứng được một đạo lưu quang như tia chớp tiếp cận Huyền Huyền Chi Môn. Tâm tình Dương Thiên Lôi càng trở nên kích động, khí tức quen thuộc, thân hình quen thuộc. Gương mặt quen thuộc, Lăng Hy đến rồi. Bằng chân thân mà đến, mà không phải là một luồng ý niệm tinh thuần như Dương Thiên Lôi lúc. Trước, đi vào địa cầu, đi đến bên cạnh mình, thấy rồi, hắn thấy được một thân ảnh khuynh quốc. Khuynh thành, thấy được dung nhan hoàn mỹ không tì vết. Chẳng qua giờ phút này, quanh thân lại đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Dưới tốc độ siêu việt nhận thức ở đây, cho dù có được sự bảo hộ của Huyền Huyền Chi Môn. Cũng làm cho Lăng Hy cắn chặt răng, lông mày đen nhánh hơi nhíu, rõ ràng. Nàng đang chịu đựng thống khổ do xuyên qua đủ loại bích chướng, quy luật cấm chế mang đến. Tuy nhiên, đôi mắt tuyệt mỹ giống như thu thủy kia lại ánh ra sự hưng phấn cùng kích động. Sau khi nàng ở trong tam thập tam thiên nguyên mẫu tỉnh lại. Cũng chính là lúc Dương Thiên Lôi nhìn thấy Liễu Diệc Nhi. Đến hiện tại trên địa cầu chẳng qua là hơn 200 ngày, nhưng đối với Lăng Hy thì sao? Hơn 200 vạn năm, một ngày ở địa cầu. Ở Hồng Mông đại thế giới đó là một vạn năm, hơn 200 vạn năm, Lăng Hy vượt qua như thế nào? Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi là hơn 200 vạn năm. Trong nháy mắt nàng tỉnh lại bên trong vũ trụ hình thức ban đầu. Bắt giữ được khí tức của Dương Thiên Lôi. Chẳng qua khi đó nàng chỉ vừa mới có được ý thức của mình, còn không có tu vi gì. Nàng chỉ có thể lo lắng vô hạn cảm ứng khí tức của Dương Thiên Lôi dần dần biến mất. Sau đó, nàng thấy được Dương Thiên Lôi bên cạnh. Nhưng mà ở trên người, Dương Thiên Lôi bên cạnh. Nàng lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào của Dương Thiên Lôi. Đó giống như chỉ là một khối nhục thân. Một khối thân thể chung một nhịp thở với vũ trụ hình thức ban đầu. Hơn nữa theo sự trưởng thành của vũ trụ hình thức ban đầu. Mà thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ, khối nhục thân này có thần cách, có linh hồn. Nhưng không có bất kỳ sự dao động, linh trí. Nào, không có ý thức, tuy rằng Lăng Hy không hiểu sao lại thế này, nhưng lại biết. Dương Thiên Lôi, chân chính đã không còn ở nơi này, mà đã tiến nhập một thế giới khác. Thời gian 200 vạn năm, nàng sống một ngày bằng một năm. Chỉ có thu NS Iota tinh thần làm cho mình đắm chìm trong tu luyện điên cuồng. Mới có thể tạm thời bình tĩnh, thời gian 200 vạn năm. Hồng Mông đại thế giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng mà Lăng Hy không chút nào quan tâm. Cho dù nàng bởi vì mối liên hệ đặc thù với Dương Thiên Lôi, thành công ngưng tụ thành thần cách của mình, trở thành tồn tại siêu cấp cường hãn. tùy thời có thể lao ra vũ trụ hình thức ban đầu không biết bởi vì nguyên nhân nào đó mà đình chỉ sinh trưởng thể, nhưng nàng lại một tấc cũng không rời. Nàng đang đợi, chờ đợi Dương Thiên Lôi trở về, chỉ khi nào vũ trụ hình thức ban đầu bị công kích, hoặc có cao thủ muốn luyện hóa nó, nàng mới không chút do dự ra tay tiêu diệt. Trong thời gian đó, đối với người có công bảo hộ vũ trụ hình thức ban đầu, nàng đều vận dụng lực lượng thần cách của mình phát động tôi luyện cảnh giới chân tiên với những người này, tạo ra ít nhất khoảng 100 cao thủ cảnh giới chân tiên, mãi cho đến lúc này, vũ trụ hình thức ban đầu mới không bị ảnh hưởng gì nữa. Mà khoảng thời gian 200 vạn năm này, cứ cách mấy ngàn năm gần vạn năm, nàng sẽ cảm ứng được một tia dao động mỏng manh từ vô cùng xa xa truyền đến. Dao động kia là dao động của lục tự chân ngôn. Đó là chuyện tình duy nhất mà nàng chân chính chú ý trong hơn 200 vạn năm này. Mỗi một lần, khi tia dao động mỏng manh kia truyền đến, nàng đều toàn lực thúc giục lục tự chân ngôn để đáp lại, nhưng mà, dao động thật sự là quá yếu. Chỉ cần tâm thần nàng hơi run rẩy một chút sẽ liền biến mất. Cỗ dao động này, nàng cho là Dương Thiên Lôi. Bởi vì lục tự chân ngôn tựa hồ chỉ có nàng và Dương Thiên Lôi mới biết. Nhưng làm nàng khó hiểu chính là, không biết là bởi vì nguyên nhân dao động quá yếu, hay là có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ lần đầu tiên nàng tỉnh lại, liền không còn cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi nữa. Mà hôm nay, nàng đang trong tu luyện, bỗng nhiên cảm ứng được lục tự chân ngôn dao động mãnh liệt đến cực điểm. Càng làm cho nàng vô cùng kích động chính là, lúc này đây, nàng vô cùng rõ ràng cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi. Cho nên, trong khoảnh khắc đó, nàng điên cuồng thi triển ra lục tự chân ngôn, bắt được liên hệ giữa hai người, dùng hết tất cả lực lượng hô lên tên của Dương Thiên Lôi. Tuy nhiên, bắt giữ thì bắt giữ, nhưng vị trí của Dương Thiên Lôi dường như mơ hồ không chừng, làm cho Lăng Hy căn bản không thể tập trung. Bất quá, ngay lúc Lăng Hy đang vô cùng lo lắng thì Dương Thiên Lôi cũng cảm ứng được nàng, hô lên tên của nàng, sau một lát, theo tiếng hét lớn, huyền huyền chi môn của Dương Thiên Lôi. Lăng Hy vô cùng kinh hỉ phát hiện, không ngờ bản thân mình cảm nhận được một lực kéo vô cùng cường hãn. Không do dự chút nào, Lăng Hy liền thúc giục năng lượng bản thân, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng về phương hướng lực kéo phát ra. Sau sát na, cỗ lực lượng kia trở nên càng lúc càng mạnh, căn bản không cần Lăng Hy phối hợp, tốc độ liền đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, làm cho Lăng Hy không thể không tế ra năng lượng bảo hộ chính mình. Lăng Hy xác định nếu không phải nàng đã cô đọng ra thần cách vô cùng cường hãn cộng với thực lực là cảnh giới Đại La Kim Tiên, e rằng thân thể sẽ bị hủy diệt tới rồi. Tới rồi, khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy Lăng Hy, đồng dạng Lăng Hy thấy được Dương Thiên Lôi. Mặc dù dung mạo của Dương Thiên Lôi lúc này so với Dương Thiên Lôi chân chính tựa hồ có khác biệt rất lớn, nhưng Lăng Hy lại vô cùng xác định hắn chính là Dương Thiên Lôi mà mình chờ đợi. Hơn 200 vạn năm, xẹt ầm ầm ầm. Theo một tiếng xé gió truyền đến, một đạo lôi đình khủng bố không cách nào hình dung. Vào nháy mắt Lăng Hy lao ra khỏi huyền huyền chi môn. Oanh kích thẳng vào trên đầu nàng, đây tự nhiên là thiên kiếp sinh ra do xuyên qua vị diện. Cho dù là ý niệm Dương Thiên Lôi xuyên qua cũng chịu sự oanh kích của lôi đình. Huống chi là Lăng Hy đầy đủ. Tuy nhiên, lôi đình khủng bố như thế giáng xuống đầu Lăng Hy nhưng dường như nàng không hề có cảm giác gì, quanh thân nàng giống như đặt mình trong hỏa diễm. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi, nhìn thấy Dương Thiên Lôi trước mắt biến lớn, giang rộng hai tay, Thiên Lôi, Lăng Hy, giờ này khắc này, hai người cảm giác thế gian không còn có bất kỳ thanh âm gì. So với tiếng hô tên của mình lại vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn êm tai, thế nhưng, khoảnh khắc Dương Thiên Lôi ôm lấy Lăng Hy, xoẹt, một luồng khói dày đặc toát ra, nương theo sau là mùi cháy khét lẹt. Thân thể phàm nhân của Dương Thiên Lôi đã bị thân thể nóng rực vô cùng của Lăng Hy trực tiếp thiêu cháy hết một lớp da, nhưng mà, dù vậy, Dương Thiên Lôi không hề để ý. Chỉ thúc giục lực lượng còn sót lại ở trong người ngưng tụ thành một tầng bảo hộ. Gắt gao ôm lấy thân thể, nóng bỏng, kia, Lăng Hy sợ hãi, a lên một tiếng. Đồng thời cũng thúc giục lực lượng giảm nhiệt độ thân thể của mình xuống. Cùng lúc đó thần niệm vừa động liền ngưng tụ thành một bộ quần áo. Quanh thân, hai người ôm chặt nhau, không ai nói chuyện. Mặc dù hai người đều có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng mà giờ phút này, ai cũng không muốn hỏi, phảng phất như gặp lại trong mơ, bọn họ đều sợ vừa phát ra thanh âm liền tỉnh khỏi, giấc mơ, không dễ có này. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đều thật sự rõ ràng cảm ứng được đối phương. Xác nhận bọn họ chân chính gặp lại nhau, Lăng Hy mới vui mừng quá ứa nước mắt. Hai con mắt tuyệt mỹ ngấn nước, chìa bàn tay nhỏ bé trong suốt như ngọc. Chạm đến khuôn mặt của Dương Thiên Lôi, thanh âm mang theo một tia run rẩy, nói. Thiên Lôi, đây có phải là thật không? Là thật, Lăng Hy, chúng ta gặp lại nhau rồi. Nơi này là địa cầu mà ta đã nói với nàng. Địa cầu, lúc này Lăng Hy mới cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Vừa cảm ứng thì lập tức kinh ngạc há to miệng. Cũng lập tức hiểu được Dương Thiên Lôi tại sao lại yếu như thế. Chúng ta, tâm, thần của chúng ta vì sao không thông được? Khi Lăng Hy muốn từ trong đầu của Dương Thiên Lôi tìm đến đáp án mình cần thì lập tức kinh ngạc. Hỏi, trước đây, trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ đặc thù. Hoặc là Dương Thiên Lôi chủ động phong bế, nếu không tâm thần của hai người đều là tương thông. Nhưng hiện tại vấn đề đầu tiên Lăng Hy hỏi là muốn trực tiếp cộng hưởng với Dương Thiên Lôi. Tuy nhiên nó giống như đá chìm đáy biển, căn bản không có chút liên hệ nào. Cảm giác này căn bản không phải là Dương Thiên Lôi chủ động phong bế. Dương Thiên Lôi chăm chú nhìn Lăng Hy, vươn cánh tay bị đốt cháy đen. Cầm thật chặt tay Lăng Hy, lắc lắc đầu, rất nhiều chuyện ta còn chưa có biết ta. Cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Đợi lát nữa chúng ta từ từ nói. Ân, ta giúp ngươi chữa thương. Lăng Hy nhìn thấy Dương Thiên Lôi bị mình làm bỏng, ôn nhu nói. Đồng thời lúc nói chuyện, một luồng pháp lực tinh thuần cường đại tưới lên trên người Dương Thiên Lôi, chốc lát sau từng tầng tế bào bị cháy xém của Dương Thiên Lôi liền sinh trưởng trở. Lại, sau đó, khi Lăng Hy muốn tôi luyện hoàn toàn thân thể, nhỏ yếu, này của Dương Thiên Lôi. Thì Dương Thiên Lôi lại lắc lắc đầu, nói. Đừng lãng phí pháp lực, thân thể này của ta ở đây đã là vô địch. Lưu trữ pháp lực, chúng ta nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn của địa cầu. Đọc truyện kiếm hiệp, tuy rằng Lăng Hy lúc này cái gì cũng chưa biết. Nhưng mà so với trước kia như là thay đổi thành người khác. Đối với Dương Thiên Lôi vâng lời răm rắp ôn nhu gấp trăm lần. Thiên Lôi, ngươi luyện hóa thần cách của yêu nghiệt thần tộc sao? À, yêu nghiệt thần tộc. Mặc dù Lăng Hy lúc này ở trong huyền huyền chi môn đã hao phí rất nhiều pháp lực. Nhưng thiên địa chi lực trong huyền huyền chi môn lại nồng đậm đến cực điểm. Mà với tu vi đại la kim tiên của Lăng Hy, tốc độ hấp thu cũng vô cùng khủng bố, cho nên. Giờ này khắc này, tuy rằng không phải trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà ít nhất có được 6 thành thực lực. Cho nên, thần niệm hơi động một chút liền bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể nháy mắt bao phủ cả địa cầu. Chương 949, tức phụ ăn no không biết lão công đói. Cho nên, khoảng cách gần như vậy. Làm sao công chúa thần tộc Thiên Diệp có thể thoát được cảm ứng của Lăng Hy? Ừ, ta cũng bởi vì vừa rồi chiến đấu với yêu nghiệt kia mới phát động lục tự chân ngôn. Sớm biết như thế có thể câu dẫn Lăng muội muội thân ái tới đây, ta cần gì phải đợi đến lúc này? Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nắm bàn tay nhỏ bé của Lăng Hy giống như nắm toàn bộ thế giới. Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ làm cho người ta ngạt thở kia, nói. Mới gặp mặt mà ngươi đã không thành thật rồi. Đó là bởi vì ta luôn nhớ đến nàng. Ngươi lại câu dẫn bao nhiêu muội muội rồi? Khụ khụ, sau này từ từ nói, ta trước dẫn nàng đi gặp một vị muội muội đi. Thôi, yêu nghiệt thần tộc đã đi tìm nàng ấy. Nàng mau thu hồi khí tức mình đi, miễn cho hù chết người. Đại sắc lang, vô hạn ôn nhu vừa rồi của Lăng Hy đã không cánh mà bay. Trực tiếp nhéo mạnh lỗ tai của Dương Thiên Lôi. Thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh. Làm cho Dương Thiên Lôi xấu hổ. Bất quá cũng nghe lời thu hồi khí tức của mình. Lăng muội muội, chậm một chút, không nên dùng lực lượng của chính mình. Mượn thiên địa chi lực là được rồi. Không thể lãng phí a. Dương Thiên Lôi nhắc nhở nói. Rất rõ ràng tuy rằng Lăng Hy cảm ứng được thiên địa linh khí. Thiếu hụt thiên địa chi lực lại tiếp cận với không, nhưng nàng lúc này thật sự quá cường đại. Phi hành thật sự là hao phí không mất bao nhiêu năng lượng. Nàng giống như là phú bà ngồi trên núi vàng. Còn chưa ý thức được sự đáng quý của chút vàng này. Hoặc là nói, không quan tâm đến chút ít lực lượng này. Nhưng Dương Thiên Lôi thì lại khác, hắn đã trải qua sự hao phí khó mà bù đắp nên rất sợ nghèo. Cuối cùng biết tiết kiệm, thật vất vả tích góp được một chút năng lượng bổn nguyên nhưng đều. Lần lượt ngoài ý muốn mà tiêu phí không còn. À, ngươi không lo lắng sự an toàn của vị muội muội kia sao? Không lo lắng, ta để lại trên người nàng bảo bối rất mạnh. Yêu nghiệt kia chẳng qua là tự chui đầu vào lưới mà thôi.